Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, đổ nhào bình giấm chua, 39 cùng lão phu nhân đạo xong đường, Lương Y Đồng ôm họa muốn rời đi Thọ An đường, lão phu nhân lại nói, trời đã tối rồi, nhường Lan Chi đưa tiễn ngươi đi, bất chi bất giác đã cuối thu. Sắc trời ám đến so trước đó sớm hơn một chút. Lão phu nhân đây là sợ nàng cảm thấy ám, mới đưa ra nhường nha hoàn đưa nàng xuất phủ. Lương Y Đồng từ chối không được, liền đồng ý, hai người liền một đạo đi ra ngoài đi. Hàn Quốc công phủ là cuộc sống xa hoa nhà, phủ đệ chiếm diện tích rất lớn. Thọ An đường dù tại tiền viện, xuất phủ lúc cũng cần đi cái một khắc đồng hồ, nhưng mà đi đến góc rẽ lúc, lại đột nhiên có tên nha hoàn vội vã gạt tới. Nàng đi rất gấp, không cẩn thận đẩy ta một phát, trực tiếp hướng Lương Y Đồng ngã tới. Trên mặt nàng tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên dọa cho phát sợ, vô ý thức nắm chặt trong ngực đồ vật. Lương Y Đồng lui về sau một bước, cố kỵ trong ngực nàng bao quanh vật nhỏ. Nàng không có trên phạm vi lớn trốn tránh, mà là vội vàng giúp đỡ nàng một chút. Theo động tác của nàng, trong tay nàng bức tranh lăn xuống trên mặt đất. Dứt khoát kịp thời đỡ nha hoàn này. Nha hoàn này ôm thật chặt trong ngực đồ vật, thần sắc đã may mắn lại chán ghét. Lương Y Đồng không có quản bức tranh, mà là vô ý thức nhìn về phía nha hoàn trong ngực đồ vật. Nàng trong ngực đồ vật, dùng một khối nát vải hoa nghiêm nghiêm thật thật bao vây lấy. Lại tựa hồ như sẽ động, tưởng rằng tiểu sủng vật. Lương Y Đồng cũng không có quá để ý. Lão thái thái bên cạnh nha hoàn Lan Chi vẫn không khỏi quát lớn, như thế vội vàng làm gì? Trời đã tối rồi, chuyện gì như vậy sốt ruột? Cũng không sợ va chạm quý nhân, nha hoàn này trước đó chỉ lo vội vàng đi đường. Cũng không có lưu ý đến cái khác tiếng bước chân, lúc này mới kém chút va vào nhau. Nàng vốn là có chút bối rối, nghe được Lan Chi quát lớn, mới lưu ý đến nàng cũng tại, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch lên. Vô ý thức ôm chặt trong ngực đồ vật, đại khái là nàng ôm thật chặt, trong ngực đồ vật giật giật, Lương Y Đồng lại ngầm trộm nghe đến một tiếng tiểu hài nhi khóc nỉ non. Nha hoàn này cũng nghe đến, nàng dọa đến vội vàng đưa tay đi che, đồ vật bên trong lại không phối hợp, ô a giống như kêu lên, thanh âm mặc dù yếu ớt, lại là hài tử thanh âm mơ siêu. Lan Chi sắc mặt cũng không khỏi thay đổi một chút. Ngươi trong ngực ôm là cái gì? Nha hoàn này Lan Chi nhận biết, nàng là nhị phòng nhị công tử bên người nha hoàn, gọi sảnh Lan, gặp nàng lại ôm một đứa bé. Lan Chi lúc này cảm nhận được không thích hợp, nàng là lão phu nhân bên người đại nha hoàn, tại một đám nha hoàn bên trong luôn luôn có uy nghiêm. Nghe được của nàng hỏi thăm, sảnh Lan sắc mặt vừa liếc một phần, đúng là ôm hài tử rồi xoay người về phía trước. Lan Chi nơi nào chịu nhường nàng đào tàu, còn tưởng rằng nàng ôm là nhị thiếu nãi nãi hài tử. Lúc này đưa tay đi cản, nàng vừa sốt ruột, thậm chí hô Lương Y Đồng hỗ trợ. Lương cô nương không thể để cho nàng đi, ngài nhanh giúp đỡ nô tỳ. Lương Y Đồng cũng nhìn ra không thích hợp, sợ nha hoàn này gan to bằng trời lại muốn trộm đi trong phủ hài tử. Nàng cũng liền bận bịu đi hơi ngăn lại. Sảnh Lan bị Lan Chi ôm lấy eo, chạy không thoát, Lương Y Đồng liền đưa tay ôm lấy trong ngực nàng hài tử. Sảnh Lan lại chết sống không chịu buông tay, như thế tiểu một đứa bé, bao khỏa đến như vậy chặt chẽ, cũng không sợ ngạt chết. Lương Y Đồng thần tình nghiêm túc chút, gặp nàng không buông tay, nàng tại nàng eo chỗ đảo một quyền, nha hoàn này vô ý thức khom người. Lương Y Đồng thừa dịp nàng buông lỏng lực đạo lúc, ôm đi trong ngực nàng hài tử, nàng cẩn thận đem hài tử trên người vải xốc lên chút, lộ ra khuôn mặt nhỏ của nó, bởi vì thực tế quá nhỏ, nàng thậm chí nhìn không ra đây là nam hài vẫn là nữ hài. Các nàng động tĩnh không coi là nhỏ, kinh động đến tuần tra hộ vệ, Lan Chi nhường hộ vệ đem sảnh Lan nắm lên, chính mình thì ôm lấy Lương Y Đồng trong ngực tiểu hài. Nàng nhận biết nhị thiếu nãi nãi hài tử, đứa bé kia đã hơn một tháng, so tiểu hài này lớn hơn, đứa trẻ này nhìn lại giống như là vừa ra đời không bao lâu. Lan Chi trong lòng có chút kinh nghi bất định, đã ẩn ẩn đoán được đứa nhỏ này chỉ sợ là cái nào nha hoàn vụng trộm sinh hạ. Dù sao trong phủ không có cái nào chủ tử sinh sản. Nếu là quốc công phủ huyết mạch, làm sao cũng không nên lưu lạc tại bên ngoài. Lan Chi rõ ràng việc này, không phải nàng có thể quyết định, liền dự định đem sự tình báo cáo cho lão gia tử cùng lão thái thái. Nàng xông Lương Y Đồng nói, Lương cô nương, nô tỳ cần hồi Thọ An đường một chuyến, ta nhường cái khác nha hoàn đưa ngươi xuất phủ đi. Lương Y Đồng vội vàng khoát tay, không cần, ngươi nhanh đi mau lên, ta chính mình ra ngoài là được. Lan Chi xông một bên một cái nha hoàn vẫy vẫy tay, thấp giọng phân phó một câu, nhường nàng đưa Lương Y Đồng xuất phủ, liền ôm hài tử bước nhanh đi Thọ An đường. Lương Y Đồng lúc này mới nhớ tới của nàng họa, cũng may sắc trời dù tối xuống, bọn nha hoàn lại kịp thời đem đèn lồng treo lên, nàng một chút liền nhìn thấy bức tranh lăn xuống đến phía trước. Nàng hướng bức tranh đi đến lúc, đã thấy Lương Việt Trầm cũng đi tới, nam nhân chân rất dài, hai ba bước liền đi tới bức tranh bên cạnh, đưa tay đem bức tranh nhặt lên, hắn một thân màu xanh mực thẳng vạt áo trường bào, dáng người thẳng tắp như tùng bách, bởi vì xuất thân cao, lại rất có giáo dưỡng, khom lưng động tác đều lộ ra một cỗ ưu nhã, hắn nhặt lên bức tranh sau, cũng không có lập tức còn cho Lương Y Đồng, mà là trong mắt nhìn nàng một cái, người vẽ, Lương Y Đồng gật đầu, khẽ ừ, nghĩ đến họa bên trong vẽ chính là nam tử trước mặt. Nàng có chút không được tự nhiên, thon dài quyển vành lên mi mắt hơi rũ xuống, nhất thời càng không dám nhìn thẳng hắn. Lương Việt Trầm dường như không có phát giác được tiểu cô nương khẩn trương. Đúng là hỏi, vẽ cái gì? Lương Y Đồng càng phát ra có chút không được tự nhiên. Cũng không thể ăn ngay nói thật đi. Nàng thuận miệng liền giật cái rối, nhỏ giọng nói, bất quá là tùy tiện vẽ lên một bức tranh sơn thủy. Không đáng giá được nhắc tới. Tam công tử đem họa trả lại cho ta đi. Gặp nàng một bức ước gì cầm lên họa mau chóng rời đi bộ dáng. Lương Việt Trầm đôi mắt có chút tĩnh mịch chút, hắn sợ hù đến nàng, mới nghĩ từ từ mưu toan, từng bước một nhận biết nàng, không phải lấy hắn kiệm lời tính tình, há lại sẽ chủ động cùng với nàng nói chuyện phiếm, ai ngờ nàng lại không có thèm hắn chủ động. Lương Việt Trầm vốn cho là mình sẽ mất đi kiên nhẫn. Ai ngờ đối tiểu cô nương này, hắn lại hoàn toàn lạnh không nổi, hắn không chỉ có không có đem bức tranh giao cho nàng. Ngược lại một thoại hoa thoại nói, gia gia đã có thu ngươi làm đồ ý tứ, chắc hẳn của ngươi họa tất nhiên có chỗ đặc biệt, ta gần nhất cũng đang luyện tập tranh sơn thủy, cô nương nếu là tiện tay vẽ, không bằng cho ta mượn quan sát một cái đi, ngày khác sẽ trả lại cho ngươi, nếu là cái khác họa. Mượn cũng liền cho mượn. Bức họa này tự nhiên là không được, Lương Y Đồng đều đã nói là tranh sơn thủy, hắn như phát hiện là chính hắn chân dung, coi như nàng chuyển ra lão gia tử, đoán chừng cũng giải thích không rõ. Lương Y Đồng liền vội vàng lắc đầu, không thành, bức họa này họa đến thực tế khó coi, tam công tử như nghĩ quan sát, ngày khác ta lại nghiêm túc vẽ một bức cho ngươi mượn đi, nàng nói xong. Liền cẩn thận từng ly từng tí dương lên khuôn mặt nhỏ. Vẫn là lần đầu dạng này nhìn thẳng vào hắn, đối đầu nàng đen nhánh thủy nhuận đôi mắt lúc, Lương Việt Trầm trong lòng giật giật, bản năng cảm thấy bức họa này có chút cổ quái. Hắn đúng là trực tiếp triển khai bức tranh, nhìn thấy động tác của hắn, Lương Y Đồng con mắt đều trợn tròn, vội vàng vươn tay đoạt trong tay hắn họa, lúc này bức tranh đã triển khai một nửa. Dẫn đầu lộ ra là nam tử nửa người dưới, trên chân là màu đen lụa mặt dày, áo bào vạt áo chỗ còn hoa văn lá trúc, gặp họa bên trong căn bản không phải tranh sơn thủy, Lương Việt Trầm đôi mắt liền trầm trầm, có khoảnh khắc như thế chỉ cảm thấy họa bên trong là người trong lòng của nàng. Cho nên mới không nghĩ cho người ta nhìn thấy a. Nàng đưa tay đến đoạt lúc, hắn trực tiếp nâng cao chút. Rõ ràng là không có ý định trả lại nàng, hắn ngược lại muốn xem người trong lòng của nàng sẽ là ai. Nếu là tam hoàng tử, Lương Việt trầm đáy mắt hiện lên một vòng hung ác nham hiểm. Mơ siêu Lương Y Đồng gấp đến độ không? Được, nhảy dựng lên đi đoạt, đều đủ không đến, nàng thở phì phì chừng nam nhân một chút, buồn bực đến tại chân hắn bên trên đạp một chút, ngươi trả lại cho ta. Lương Việt trầm nơi nào sẽ còn, hắn mang theo khó chịu cùng một tia âm u tâm tư đem vẽ xong toàn triển khai. Họa bên trong nhân vật triệt để triển lộ ra lúc, cả người hắn đều ngơ ngẩn. Họa bên trong nam tử một đôi hẹp dài thâm thúy đôi mắt chính nhìn chăm chú lên nơi xa. Sống mũi thẳng, môi mỏng khẽ mím môi. Rõ ràng là hắn, gặp hắn mở ra bức tranh. Lương Y Đồng đầu liền gục xuống, nương theo lấy xấu hổ. Còn có một cỗ nói không rõ quẫn bách, nàng thõng xuống mi mắt, không dám nhìn hắn, có khoảnh khắc như thế. Lương Y Đồng chỉ muốn tìm kẽ đất chui xuống dưới. Trong lòng cảm thấy nam nhân này thật đáng ghét, không cho nhìn còn nhìn, không chút nào tôn trọng người. Nàng nhưng lại không thể không giải thích nói, là Lương gia gia để cho ta vẽ ngươi, không phải chính ta vẽ. Nam nhân cũng không biết tin không, bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm một cái chớp mắt, hẹp dài đôi mắt lại tràn đầy cảm giác áp bách, vừa mới tại sao không nói. Lương Y Đồng cắn môi không có lên tiếng âm thanh, nói cái gì? Còn không phải sợ hắn hiểu lầm, cũng may nam nhân cũng không nói cái gì, đem bức tranh sau khi đứng lên, lại đưa cho nàng. Lương Y Đồng chỉ cảm thấy hắn đem họa kín đáo đưa cho nàng lúc, ánh mắt có chút ý vị thâm trường, liền phảng phất, vừa mới giải thích của nàng bất quá là lấy cớ, nàng rõ ràng đối với hắn cố ý, mới vụng trộm vẽ hắn, vẽ xong, còn không dám cho hắn nhìn. Lương Y Đồng trong lòng biệt khuất đến kịch liệt, vứt xuống một câu, liền tức giận muốn đi, không tin ngươi hỏi lão gia tử đi. Lương Việt trầm lại lo lắng nói, không cần phải vậy, coi như ngươi thích ta, đối ta cũng không có gì tổn thất. Lương Y Đồng trong nháy mắt có chút xù lông. Ai thích ngươi nha, thiếu tự luyến. Trong mộng, hắn kỳ thật chỉ gặp qua nàng hai lần, vừa gặp đã cảm mến. Gặp lại nàng cũng đã không có hô hấp, cho đến chết, dáng dấp của nàng đều rất là điềm tĩnh. Trong hiện thực mấy lần trước gặp mặt, nàng từ đầu đến cuối điềm đạm nho nhã, phúc phúc thân, liền từ bên cạnh hắn trải qua. Lương Việt trầm vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng như thế sinh động thần sắc. Thiếu nữ một cặp mắt đào hoa bởi vì tức giận, nhiễm lên một tia mỏng đỏ, nàng chính hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Nhưng mà trắng nõn nà môi nhìn nhưng lại nhu vừa mềm. Để cho người ta không tự giác liền sẽ sinh sôi âm u ý nghĩ. Nàng nói xong, liền thở hồng hộc quay người rời đi. Lương Việt trầm lại yêu cực kỳ cái bộ dáng này nàng. Như thế tươi sống, cũng không tiếp tục là cái kia nằm trong ngực hắn. Liền hô hấp đều dừng lại thiếu nữ. Giờ khắc này, hắn không gây so cảm tạ trời xanh. Nhường nàng xuất hiện ở Hàn Quốc công phủ, khẳng định là của nàng chết, nhường hắn quá mức bi thống, trời xanh mới cho hắn dự cảnh a. Hắn đoạn sẽ không lại nhường nàng bước vào Tam Hoàng tử phủ. Nhường nàng cứ như vậy biến mất tại trong thế giới của hắn. Hắn đáy mắt ảm đạm không rõ, nhấc chân đi theo, Lan Chi gọi cái này tiểu nha hoàn, đã bị bọn hắn hỗ động sợ ngây người. Nàng tại Hàn Quốc công phủ chờ đợi nhiều năm, nhưng từ chưa từng thấy qua bọn hắn Tam công tử đối cô nương nào nói qua nhiều lời như vậy. Gặp hắn đi theo thiếu nữ sau lưng, nàng liền rõ ràng hắn chỉ sợ là đối nàng cố ý. Cho nên nàng đến tột cùng còn muốn hay không đưa Lương cô nương. Nàng xoắn suýt chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn chậm rãi đi theo Tam công tử sau lưng. Lương Y Đồng tự nhiên cũng nghe đến tiếng bước chân của bọn họ. Nàng mấp máy môi, muốn để hắn chớ cùng lấy nàng, nhưng lại sợ hắn là có chuyện xuất phủ, dứt khoát không để ý tới hắn. Nàng bước nhanh đi ra Hàn Quốc công phủ, Dự Vương phủ xe ngựa ngay tại cửa ngừng lại. Sa phu nhìn thấy nàng, lo lắng dặn dò một câu. Trời đã tối, cô nương mau lên xe đi. Lương Y Đồng nhẹ gật đầu. Sa phu đã đem trước đó chuẩn bị tốt theo đôn rời xuống tới. Chờ Lương Y Đồng dẫm lên đi lên sau, hắn mới thu được trên xe ngựa. Lương Việt trầm tại cửa ra vào đứng một hồi, chờ xe ngựa lảo đảo hướng một cái khác con phố ngoặt đi lúc, mới quay người tiến quốc công phủ. Lương Y Đồng sau khi lên xe, đem họa để xuống, có khoảnh khắc như thế, lại hối hận không có trực tiếp đem họa vứt cho hắn. Hắn đều nhìn đến, nàng lấy thêm trở về, tính chuyện gì xảy ra, đáng tiếc lúc ấy bị tức hồ đồ rồi, chỉ muốn mau rời khỏi quốc công phủ, trong đầu căn bản không nghĩ tới này một gốc dạ. Dự vương phủ cách Hàn quốc công phủ không tính xa, Lương Y Đồng rất nhanh liền đến dự vương phủ, nàng ôm họa trở lại Thanh U đường lúc, mới phát hiện dự vương lại tới Thanh U đường, hắn ngay tại nhà chính ngồi. Ngọc Cầm há miệng run rẩy đang cho hắn đổ nước, nhìn thấy Lương Y Đồng, nàng như được đại xá, thấp giọng nói, vương gia, Lương cô nương trở về, dự vương đã nhìn đến nàng. Tiểu cô nương ôm bức tranh đi đến, trên mặt nàng nguyên bản còn mang theo không nhanh, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, ngẩng đầu nhìn thấy hắn lúc, đôi mắt nhưng trong nháy mắt phát sáng lên, bên môi cũng tạo nên cái cười. Gặp nàng cười đến vui vẻ, dự vương trong lòng giật giật, Lương Y Đồng ôm họa chạy chậm vào, một mực chạy đến dự vương trước mặt mới dừng lại, vương gia sao lại tới đây? Nàng ngày thường từ Hàn Quốc công phủ trở về đều là đi trước Trúc Du đường đi một vòng mới trở về. Hôm nay gặp nàng chậm chạp không có quá khứ, dự vương liền đến nhìn nhìn, ai ngờ nàng lại vẫn không có trở về, hắn tả hữu đã làm xong. Liền chờ một chút, dự vương không hỏi phản đạo, làm sao trở về muộn như vậy? Lương Y Đồng nói, xuất phủ lúc, gặp được một chút việc, nàng đơn giản đem nha hoàn ôm hài tử bối rối rời đi sự tình nói một lần. Tránh đi Lương Việt trầm không có đề, dự vương lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Vừa mới tiểu cô nương trở về lúc, trên mặt thần sắc rõ ràng là có chút không cao hứng. Giống như là bị ủy khuất, Lương Y Đồng sớm đã đem vừa mới không nhanh ném sau ót. Gặp Ngọc Cầm chỉ là cho dự vương rót một chén nước sôi. Nàng đem họa tiện tay để lên bàn nói. Vương gia, ta đi cấp ngài pha ly trà hoa cúc, người đợi ta một chút, nàng nói đã bưng đi trước mắt hắn bạch ngọc ấm trà. Tốc độ rất là nhanh nhẹn, dự vương liền theo nàng đi, quét đến nàng để ở trên bàn họa. Hắn liền uể oải cầm lên, mở ra nhìn nhìn, ai ngờ họa bên trong nhân vật, lại là một cái nam tử. Nam tử một đôi mắt hẹp dài sắc bén, đôi mắt mười phần thâm trầm, rõ ràng họa phải là thiếu niên bộ dáng, lại cảm giác áp bách mười phần, đem nam nhân thần vận hoàn toàn hiện ra. Dự vương cẩn thận nhớ lại một chút, mới nhớ tới hắn là ai. Bức họa này, nhìn lên liền là tiểu cô nương vừa mới vẽ. Chẳng biết tại sao trên bức họa lại dính bụi đất, nghĩ đến nàng vừa mới lúc đi vào, một mực ôm vào trong ngực, dự vương một đôi tròng mắt hơi có chút lạnh, một nháy mắt trong đầu cũng không biết hiện lên cái gì. Khí tức trên thân cũng hơi phát sinh biến hóa, dù là rõ ràng nàng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thích Lương Việt Trầm. Trong lòng của hắn vẫn là dâng lên một cỗ khó mà áp chế không vui. Loại này không vui cũng không phải là nhằm vào Lương Y Đồng, mà là trực chỉ họa bên trong nam nhân, dù là hắn cảm xúc từ trước đến nay nội liễm, dự vương cũng phát giác được hắn đây là ghen, hắn che chở tiểu cô nương, họa bên trong hẳn là chỉ có hắn mới đúng, tại hắn không biết tình huống dưới, nàng lại vẽ lên cái khác nam tử, họa mặt mày của hắn lúc, trong mắt nàng có phải hay không cũng chỉ có hắn. Dự vương lại đem họa đặt trở về, xếp thành trước đó bộ dáng. Lương Y Đồng bưng trà hoa cúc lúc đi vào, chỉ thấy dự vương đã đứng lên, hắn đi tới trước cửa sổ, đang nhìn mênh mông bầu trời đêm, đôi mắt cũng như bầu trời đêm bình thường tĩnh mịch mênh mông. Để cho người ta đoán không ra trong mắt cảm xúc, Lương Y Đồng đem bạch ngọc ấm đặt ở trên mặt bàn, lại cầm cái mới tinh cái cốc. Cho dự vương rót chén trà hoa cúc, mới đi tới, vương gia, ta pha tốt, người uống điểm đi, dự vương ánh mắt rơi vào nàng trắng muốt trên đầu ngón tay. Dừng một chút, mới đưa tay tiếp nhận cái cốc, hắn thấp nhấp một cái, mới lơ đãng hỏi, hôm nay vẽ lên cái gì? Thuận lợi sao? Nghe được vấn đề này, Lương Y Đồng liền nghĩ tới Lương Việt Trầm. Nàng ngũ quan ngày thường cực kỳ tinh xảo, bởi vì con mắt thanh tịnh, mới lộ ra không có như vậy diễm lệ. Giờ phút này nàng đôi mắt có chút trầm trầm, thiếu đi phân thuần chân, lại nhiều phân liễm diễm phong tình. Nàng lắc đầu, không đề cập tới cũng được, lại không biết của nàng có vẻ không vui. Ở trong mắt Dự Vương lại thành tận lực giấu diếm, hắn nguyên bản còn cảm thấy nàng không có khả năng thích Lương Việt Trầm. Giờ phút này trong lòng lại không xác định, Dự Vương đôi mắt càng thâm trầm mấy phần, gặp hắn đã uống xong nước trong chén, Lương Y Đồng đưa tay cầm đi cái ly trong tay hắn. Nàng vòng eo tinh tế động lòng người, ngũ quan lại cực kỳ xinh đẹp, dù cho thân thể đơn bạc, cũng đã trổ mã thành tiểu thiếu nữ bộ dáng. Dự Vương từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng còn nhỏ tuổi. Mới một mực đè nén tình cảm của mình, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, nàng bộ này mềm mại đáng yêu động lòng người bộ dáng. Cực kỳ nhận người, Hàn Quốc công phủ chưa thành thân nam tử, cũng không chỉ Lương Việt Trầm, nói không chính xác tại địa phương hắn không biết, đã có người dòm dò xét chiếm hữu nàng. Dự Vương mắt sắc có chút giật giật, mới nói, vì sao không nghĩ đề, chẳng lẽ lại lén lút vẽ lên cái mỹ nam tử, không dám để cho ta biết. Lương Y Đồng còn chưa từng nghe qua Dự Vương lấy loại này giọng điệu nói chuyện. Trong mắt nàng hiện lên một vòng kinh ngạc, sau một khắc bên môi lại nổi lên cười, luôn cảm thấy Dự Vương cái bộ dáng này, rất giống trong nhà bé thỏ trắng muốn bị lão sói xám điêu đi. Khó chịu cực kỳ, nàng trừng mắt nhìn, cười nói, mới không phải cái gì mỹ nam tử, Lương Y Đồng thẳng thắn nói. Lương Gia Gia gần nhất không phải đang dạy ta họa sĩ vật sao? Hắn tùy tiện rút một bức hắn họa để cho ta vẽ. Ai ngờ rút chính là quốc công phủ tam công tử chân dung. Ta không muốn nhắc tới, là cảm thấy người này thật đáng ghét nha. Mới không phải không dám để cho ngươi biết, Dự Vương căng cứng thần kinh nhưng lại chưa trầm tĩnh. Lại, hắn đôi mắt một mảnh đen kịt, giọng trầm thấp, đều mang theo chút ám câm cảm giác. Hắn khi dễ ngươi rồi. Gặp hắn rất giống cái bao che khuyết điểm đại gia trường. Lương Y Đồng cảm thấy có chút buồn cười, đành phải đem buổi tối sự tình, nói đơn giản một chút, lướt qua Lương Việt Trầm cuối cùng câu kia tự luyến lời nói. Hắn thật có chút chán ghét, ta đều nói nhường hắn đem họa trả lại cho ta, hắn còn càng muốn nhìn, sớm biết ta liền nên đem họa nện vào trên mặt hắn, nàng càng nói càng hối hận. Tiểu bộ dáng ảo não cực kỳ, lúc nàng tức giận, sẽ hạ ý thức cắn một chút mềm mại phấn nộn môi. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, càng thêm có loại để cho người ta một hôn dung mạo xúc động. Dự Vương không chỉ có không có thoải mái tinh thần, lông mày càng là nhíu lại, nhất là nghĩ đến nàng bộ dáng này bị người bên ngoài nhìn đi. Hắn cũng có chút khó chịu, huống chi, hắn trong trí nhớ Lương Việt Trầm rất là ăn nói có ý tứ. Ở đâu là chủ động cùng người bắt chuyện người, sự tình ra khác thường tất có yêu, vừa nghĩ tới, tại hắn không biết tình huống dưới, quả thật có người ghi nhớ hắn người. Dự Vương quanh thân khí tức cũng hơi phát sinh biến hóa. Hết chương.